Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, thần đế tranh đoạt chiến bắt đầu. Tác giả, gạch dưới ở trong mắt đạo nhân, có thể có tư cách cùng hắn chiến đấu, cũng chỉ có Bách Linh Xảo Nhi, thậm chí năm ngoái thời điểm. Nếu như không phải là bởi vì Bách Linh Xảo Nhi sử dụng là mạnh mẽ hơn nguyên lực linh lực. Thắng lợi người, khẳng định là hắn. Hắn thấy, thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, hẳn là thuộc về hắn. Nhưng là, đạo nhân lại không nghĩ tới một điểm. Bách Linh Xảo Nhi tuổi tác so với hắn muốn nhỏ hơn 4 năm tuổi. Nhưng mà tu vi lại là cao hơn hắn một cảnh giới. Nếu như không phải chiến đấu kinh nghiệm khuyết thiếu, năm ngoái, Bách Linh Xảo Nhi tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng đạo nhân. Về phần đạo nhân cái kia có thể đầy đủ vượt cấp chiến đấu siêu cường chiến đấu lực. Cho dù hắn mạnh hơn, nhưng là tại sao một cái cao hơn hắn một cảnh giới cường giả trước mặt. Cũng là căn bản không đáng chú ý. Năm ngoái, sở dĩ cuộc chiến đấu kia hội đặc sắc. Đồng thời tiếp tục thời gian dài nguyên nhân, cũng là bởi vì Bách Linh Xảo Nhi khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, mà lại đối năng lực chính mình cũng không quá thuần thục. Bởi vậy mới không thể trong thời gian ngắn đánh bại đạo nhân. Mà bây giờ, chỉ sợ cũng khác biệt, đạo nhân từ tiên thiên đỉnh phong, tăng lên tới chuyển linh cảnh sơ kỳ. Thiên phú so đạo nhân phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần Bách Linh Xảo Nhi. Bây giờ thực lực, chỉ sợ là hội càng mạnh. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, người tới càng ngày càng nhiều. Hoa Tông, tứ đại gia tộc, cũng đều đã đến, nhưng mà lại là không thấy Bách Linh Sơn bóng dáng. Gặp Bách Linh Sơn chậm chạp không đến, những đã đó tới này chờ đã lâu người. Nhào nhào bắt đầu nghị luận lên, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu, làm sao còn không thấy Bách Linh Sơn người tới, sẽ không phải là cái kia Bách Linh Xảo Nhi biết cực đạo tông đạo nhân bây giờ đã là chuyển linh cảnh thực lực, cho nên nàng không dám tới ứng chiến a? Hẳn là dạng này, năm ngoái, đạo nhân liền có thể lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi lực chiến chuyển linh cảnh Bách Linh Xảo Nhi. Thậm chí còn kém chút đưa nàng đánh bại. Hiện tại đạo nhân đột phá đến chuyển linh cảnh, đoán chừng liền xem như chuyển linh cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra lần này thần đế tranh đoạt chiến quán quân không phải cực đạo tông đạo nhân không còn gì khác. Cùng loại thanh âm không ngừng vang ở đám người, cực đạo tông cao tầng tự nhiên là trên mặt xuân phong đắc ý chi sắc. Về phần Hoa Tông cùng tứ đại gia tộc người, sắc mặt làm theo đều là rất khó coi. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết, đạo nhân như là đã đột phá đến chuyển linh cảnh. Như vậy lần này quán quân, khả năng thật sự là hắn. Bởi vì bọn hắn cái này mấy cái đại thế lực bên trong. Lần trước tham gia người, Hoa Băng Tước mấy người bọn hắn. Bây giờ cũng đều chẳng qua là chuyển linh cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên tu vi giống như đạo nhân, nhưng là đạo nhân cường hãn lực công kích, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Đừng nói là tại đồng cấp ở giữa, cho dù là tại cao hơn hắn nhất cấp người bên trong, đạo nhân cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Hoa Tông, một tên thân mang hoàng y bà lão đang cùng một cái thân mặc áo trắng, thần thái băng lãnh nữ tử nói chuyện. Băng Tước a, đã đạo nhân cũng đột phá đến chuyển linh cảnh sơ kỳ, vậy ngươi cũng không cần cùng hắn tranh. Bọn họ cực đạo tông công pháp chiến đấu lực rất là mạnh mẽ, đồng cấp ở giữa càng là vô địch. Sư phụ, ta biết. Thanh lãnh bạch y nữ tử chính là Hoa Băng Tước. Nàng gật đầu, lạnh lùng ánh mắt liếc mắt đạo nhân bên kia. Bà lão cũng gật gật đầu, trong đôi mắt không biết lóe ra hạng gì hào quang. Lần này, Bách Linh Sơn nha đầu kia không biết hội sẽ không xuất hiện. Nhưng bất luận nàng xuất hiện hay không, lần này quán quân đều là đạo nhân, Thứ hai, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hoa Băng Tước trong đôi mắt mang theo mãnh liệt kiên định. Tứ đại gia tộc Phương Hướng, Đông Phương Chiết Ngôn, Tây Môn Ngọc Nhi, Nam Cung Miên Bảo, Bắc Minh Trung, bốn người nhìn về phía đạo nhân lúc, trong đôi mắt cũng đều mang kiêng kỵ. Gia hỏa này, đúng là cũng đột phá đến chuyển linh cảnh. Như đạo nhân cùng Hoa Băng Tước một dạng, bốn người bọn họ, đi qua cái này thời gian một năm, cũng đều thành công bước vào chuyển linh cảnh. Bắc Minh Trung trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lắc đầu nói, xem ra, lần này top 3 lại theo ta nhóm tứ đại gia tộc vô duyên. Bách Linh Sơn Bách Linh Xảo Nhi, Cực Đạo Tông Đạo Nhân, cùng Hoa Tông Hoa Băng Tước, đều là cực cường đại tồn tại. Năm ngoái trong chiến đấu, bốn người bọn họ, thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đông Phương Chiết Ngôn biểu lộ như có điều suy nghĩ, nhìn lấy trống chỗ Bách Linh Sơn phương hướng, chậm rãi nói, này cũng không nhất định, bây giờ cách trận đấu bắt đầu, còn có không đến 10 phút thời gian, có thể Bách Linh Sơn còn chưa tới, chẳng lẽ ngươi ý là, cái kia Bách Linh Xảo Nhi cũng biết đạo nhân thực lực, cho nên nàng sợ hãi. Tây Môn Ngọc Nhi nhìn lấy Đông Phương Chiết Ngôn. Cái này, ai có thể nói chúng đâu. Đông Phương Chiết Ngôn chỉ lộ ra một vòng nhìn như cao thâm mạt chắc nụ cười. Thời gian từ từ trôi qua. Võ Trấn Thiên, Võ Kinh Thiên, cùng Trời Trắng cùng Lãnh Chắc bình thường cái này bốn cái vũ môn cao tầng đều đã xuất hiện. Thế nhưng là Bách Linh Sơn ghế, vẫn như cũ ở trên không lấy. Bách Linh Sơn, vẫn chưa có người nào đến. Nhìn lấy không có một ai Bách Linh Sơn. Võ Trấn Thiên mi đầu nhịn không được khẽ nhíu. Bất quá hắn lại vang lên trước đó Lạc Phong nói chuyện. Nói Bách Linh Sơn nhất định sẽ tới. Nhưng là bây giờ, khoảng cách trận đấu bắt đầu. Chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Bách Linh Sơn có thể tới. Tuy là trong lòng nghi hoặc, Khả Vũ Trấn Thiên vẫn tin tưởng Lạc Phong lời nói, cho nên tại ho nhẹ một tiếng về sau, cao giọng mở miệng, các vị, lần này thần đế tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, còn mời bát đại thần đế leo lên thần đế ghế. Liễu Thiên Dương đã sớm ngồi tại chỗ mình ngồi, từ trên người hắn phát ra khí tức nhìn, lại cũng là chuyển linh cảnh sơ kỳ, xem ra. Lần trước đệm, hoàn toàn đem hắn đấu trí cho kích phát ra tới, mà theo Võ Trấn Thiên tiếng nói, sáu bóng người, đồng loạt từ riêng phần mình thế lực chảy ra đến, lập tức riêng phần mình rơi vào ghế, chỉ còn lại có cái thứ nhất vị trí, ban đầu vốn thuộc về Lạc Phong, hiện tại thuộc về Bách Linh Xảo Nhi vị trí, không có một ai, sáu người này, từ đầu đến cuối. Đều không có nhìn Liễu Thiên Dương liếc một chút. Dù là Liễu Thiên Dương bây giờ cùng bọn họ đều là tại chuyển linh cảnh sơ kỳ. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đem Liễu Thiên Dương cho để ở trong mắt. Đối với sáu người không nhìn, Liễu Thiên Dương sắc mặt không có cái gì quá đại biến hóa. Chỉ có âm thầm quyền đầu nắm chặt, trong đôi mắt cũng lóe ra nóng rực chiến ý. Hắn phải dùng chiến đấu rửa sạch chính mình năm ngoái sỉ nhục. Âm thầm nhìn lấy một màn này Lạc Phong nhịn không được lắc đầu. Đã từng hạng gì huy hoàng kiếm thần, bây giờ lại là biến thành cái dạng này. Trên thân vầng sáng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên bây giờ Liễu Thiên Dương cùng sáu người kia là cùng một cảnh giới. Có thể Lạc Phong biết, bất luận Liễu Thiên Dương đối đầu trong sáu người người nào, hạ chàng đều chỉ có một cái, cũng là thua. Những năm này Liễu Thiên Dương vẫn luôn đi theo số một thủ trưởng bên người. Có quá nhiều hạn chế. Nhiều khi, Liễu Thiên Dương đều không cách nào hảo hảo tu luyện. Chớ nói chi là tu luyện một chút công pháp cái gì. Thực Liễu Thiên Dương thiên phú cũng không tính kém. Nếu để cho hắn tâm vô bàng vụ tu luyện, hắn thực lực tuyệt đối cũng là rất cường đại. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền dùng linh thức hướng Liễu Thiên Dương truyền âm. Chờ thần đế tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi cần phải thật tốt mà luyện một chút. Về phần số một thủ trưởng bên kia, ta sẽ an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,